Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, nuốt sống đạo quả. Vương Hữu Lễ, thông chi bên ngoài vương gia đệ tử nhanh lên tới, cho ta đem Tào Hùng đánh cho đến chết. Vương Khả kêu lên, vừa nói, Vương Khả nắm lấy tiên nhân băng tinh, bay thẳng biển lửa đi, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Vương Hữu Lễ quay đầu nhìn về phía kiếm khí phong bạo bên ngoài. Sắc mặt một trận khó coi. Ta ra ngoài. Mấu chốt, vương gia đệ tử hiện tại không nghe ta a. Ta ra ngoài làm sao tìm được người hỗ trợ? Đại tiểu thư, ngươi thấy được sao? Khương Đệ Nhất cùng Vương Hữu Kiếm là cùng một bọn. Ta là trong sạch. Đại tiểu thư, ngươi muốn giúp ta làm rõ a. Vương Khả hướng về phía kiếm khí trong gió lốc hô hào. Vương Hữu Lễ, ta ban thưởng ngươi một mai kim kiếm, đi cùng Vương Khả cùng một chỗ, đem gia chủ lệnh đoạt lại, đừng vội đem gia chủ lệnh rơi vào Khương Đệ Nhất tay. Vương đại tiểu thư thanh âm từ kiếm khí phong bạo truyền đến. A, là, Vương Hữu Lễ mở mịt nói. Oanh, đột nhiên, một đạo kim sắc tiểu kiếm bay vào Vương Hữu Lễ trong tay. Vương Hữu Lễ nắm lấy kim kiếm trong nháy mắt. Đột nhiên, vô số kiếm khí bao khỏa Vương Hữu Kiếm, tựa như trong nháy mắt, Vương Hữu Kiếm quanh thân nổi lên một cỗ kiếm khí như phong bạo. Vương đại tiểu thư, kim kiếm là ngươi kiếm trận này bên trên trận cơ một trong a. Ngươi ban thưởng hắn một mai kim kiếm, ngươi kiếm trận này uy lực liền sẽ giảm bớt, ngươi càng ngăn không được ta. Khương Đệ Nhất thanh âm từ kiếm khí trong gió lốc truyền đến. Ta có thể giết ngươi. Vương đại tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Vương đại tiểu thư, Khương Đệ Nhất lần thứ hai ở kiếm khí trong gió lốc trùng kích đại chiến mà lên. Vương Hữu Lễ nắm lấy kim kiếm, lại là không chút do dự xông vào biển lửa bên trong. Ầm ầm, cuồn cuộn kiếm khí phong bạo từ kim kiếm bên trên toát ra, ép ra bốn phía cuồn cuộn hỏa diễm, để Vương Hữu Lễ có thể yên ổn vào bên trong. Vương Khả thủ trảo tiên nhân băng tinh, bay thẳng biển lửa bên trong, vừa vào nội bộ, tiên nhân băng tinh hàn khí phun trào, liền hình thành một cái hàn khí kết giới đồng dạng, đem cuồn cuộn thái dương chân hỏa bức bách bên ngoài, hiệu quả cùng ngày đó lão lạnh hàn khí kết giới không sai biệt lắm a. Hơn nữa hàn khí càng sâu, quả nhiên không hổ là tiên nhân băng tinh luyện tinh hoa. Chỉ là... làm sao đang không ngừng thu nhỏ a? Vương Khả biến sắc, lại là trong tay lam sắc tiểu cầu tiên nhân băng tinh. Theo hàn khí không ngừng phun trào, ở một vòng thu nhỏ, hàn khí đang điên cuồng tiêu hao. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này tiên nhân băng tinh, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian a? Vương Khả tự nhiên không nghĩ hỏa táng. Tốc độ trong nháy mắt tăng tốc bay thẳng trung tâm đi. Cũng may từng có lần trước kinh lịch, Vương Khả biết rõ đại khái phương hướng. Không bao lâu, Vương Khả đã đến tận cùng bên trong nhất, mà Vương Hữu Kiếm cùng Vương Khả, cũng liền một trước một sau. Ở Vương Khả trước một bước đến biển lửa trung tâm. Vương Khả, người cũng tới, người cũng muốn đoạt ra chủ lệnh cùng đạo quả. Vương Hữu Kiếm khinh thường nói. Nói nhảm, Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Ta không muốn cướp. Ta tới làm chi? Thế nhưng là, làm Vương Hữu Kiếm cùng Vương Khả đến phụ cận xem xét. Hai người gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn. Cái kia gia chủ làm kiếm ở bên kia, cắm trên mặt đất, kiếm thể bị một loại ngọn lửa màu vàng bao khỏa. Gia chủ lệnh một bên, chính là đạo kia quả. Đạo quả có một trượng đường kính, được không khổng lồ, phát ra cuồn cuộn ngân sắc hàn khí. Đem bốn phía hỏa diễm đều ép ra không ít. Ngay cả thái dương chân hỏa đều không thể tới gần nơi này một trượng đường kính ngân sắc đạo quả. Dựa theo Vương đại tiểu thư ý nghĩ trước kia, chỉ cần rút ra một bên hỏa diễm trường kiếm, cắm vào đạo quả bên trong, coi như tôi vào nước lạnh thành công. Thần kiếm thiên thánh, có thể thấy khắc này hình ảnh, lại làm cho hai người trừng mắt một trận kinh ngạc. Bởi vì... nơi này còn có một cái khách nhân sớm đến. Hàn băng thần trùng vương. Hàn băng thần trùng vương cái đuôi chỗ có nhiều chỗ bị đốt đen. Nhưng, này cũng không tính là gì. chủ yếu là Hàn Băng Thần Trùng Vương miệng. Gương mặt quá lớn, Hàn Băng Thần Trùng Vương hóa thành ba trượng dài. Mở ra miệng lớn, từng điểm tương đạo quả thôn phệ xuống dưới. Đạo quả quá lớn, có một trượng đường kính. Đối với dài ba trượng Hàn Băng Thần Trùng Vương mà nói. Nuốt đến đâu chỉ cố hết sức. Thậm chí, cái này cưỡng ép thôn phệ. Đem Hàn Băng Thần Trùng Vương miệng đều xé rách ra vết nứt. Chảy ra máu tươi. Thế nhưng là, Hàn Băng Thần Trùng Vương vẫn như cũ liều mạng nuốt. Nuốt nuốt, cái kia một trượng đường kính đạo quả có chín thành bị nuốt xuống. Chỉ lộ ra một ít lễ ở bên ngoài. Tỏa ra ngân quang, tản ra cuồn cuộn hàn khí. Lão lạnh, người thật là dữ dội a. Cái này mẹ nó, nuốt sống a. Vương Khả trợn mắt nói. Ủng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương nuốt động đan không được. Tựa như không cách nào cùng Vương Khả giải thích đồng dạng. Nhưng, Vương Khả từ đó thanh âm bên trong, vẫn có thể nghe được một cỗ hưng phấn. Hàn Băng Thần Trùng Vương rốt cục ăn vào hắn tha thiết ước mơ trái cây. Vương Khả, người quả nhiên là lừa đảo. Cái này Hàn Băng Thần Trùng Vương không có chết. Bất quá, cái này nhiệt xúc tự tìm cái chết. Lại dám nuốt sống đạo quả. Đó là dùng đến tôi vào nước lạnh dùng. Vương Hữu Kiếm kêu lên, vừa nói, Vương Hữu Kiếm trong nháy mắt vọt tới phía trước, thử ngâm, Vương Hữu Kiếm lập tức rút ra trên đất hỏa diễm trường kiếm. Vương Khả, lại không có lúc này đến cướp đoạt, mà là bỏ tiền, trong nháy mắt, móc ra một tòa linh sơn đồng dạng, vô số linh thạch cuồn cuộn mà ra, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết, ai cũng không giữ được ngươi, Vương Khả cũng đừng hòng. Vương Hữu Kiếm chừng mắt một kiếm muốn chém hướng Hàn Băng Thần Trùng Vương. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương lập tức lộ ra một cỗ hoảng sợ. Giờ phút này nuốt sống đạo quả, tựa như căn bản là không có cách phản kháng đồng dạng. Bản thân phải xong đời. Lão lạnh, không có việc gì, có ta. Chiếu, Vương Khả kêu lên. Oanh, đột nhiên, Vương Khả trong tay xuất hiện một chiếc gương. Chính là Vương Khả tiền giấy năng lực pháp bảo, định quang kính, 20 viên định hải châu vây quanh đi vào. Vương Khả lập tức dẫn động vô số linh thạch năng lượng tràn vào định quang kính. Thanh quang bay thẳng Vương Hữu Kiếm đi. Trong nháy mắt, Vương Hữu Kiếm thân hình toàn bộ định trụ. Cái gì? Vương Hữu Kiếm cả kinh kêu lên. Vừa rồi Vương Khả xông tới, Vương Hữu Kiếm cũng không có làm chuyện. Dù sao Vương Khả chỉ có nguyên thần cảnh tu vi, lợi hại hơn nữa, có thể thế nào? Mình bây giờ nếu là lấy được một thanh thần kiếm, vẫn là đích thân tôi vào nước lạnh thần kiếm. Thần kiếm nhưng là sẽ nhận chủ a. Bản thân thậm chí có thể lấy thần kiếm chiến thành tiên cảnh. Làm sao có thể đem Vương Khả để vào mắt? Nhưng ai có thể nghĩ tới, Vương Khả còn có pháp bảo này? Không có khả năng. Định quang kính làm sao có thể định trụ ta? Ta thế nhưng là võ thần cảnh cao giai. Không có khả năng. Vương Hữu Kiếm cả kinh kêu lên. Vương Khả lại nhìn xem một bên linh thạch nhanh chóng tiêu hao. Cũng là biến sắc. Cái này định quang kính. Bệnh tâm thần a, người đây là thôn tính ta linh thạch của ta a. Liền thấy, một bên núi linh thạch điên cuồng tiêu hao. Cái này mẹ nó, một hơi tầm đó. 50 vạn cân linh thạch không thấy. Cái này muốn làm cái gì? Ta chỉ là muốn ứng phó cá nhân mà thôi. Ngươi muốn khiến cho ta phá sản sao? Vương Hữu Kiếm, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nhìn trong tay tiên nhân băng tinh đang nhanh chóng biến mất sao? Ngươi giết Hàn Băng Thần Trùng Vương làm gì? Lại không đi, ngươi liền bị thiêu chết a. Vương Khả quát, Vương Khả muốn khuyên Vương Hữu Kiếm rời đi. Nhưng giờ phút này Vương Hữu Kiếm làm sao có thể rời đi? Mặc dù bị định trụ động đan không được, nhưng Vương Hữu Kiếm vẫn như cũ biểu tình dữ tợn. Vương Khả, ngươi cái này định quang kính cần tiêu hao khổng lồ như thế linh thạch sao? Ha ha ha, ta xem ngươi có thể sử dụng bao lâu thời gian. Vương Hữu Kiếm dữ tợn nói, ngươi cái này định quang kính có thể định trụ người là lợi hại, nhưng tiêu hao cũng khủng bố a. Cái đồ chơi này, một hơi 50 vạn cân linh thạch, không cần một lát, liền có thể tiêu hao ngươi 1 ức cân linh thạch. Ta xem ngươi có thể hao tổn bao lâu. Vương Khả một trận sốt ruột. Lão lạnh, ngươi thế nào? Nếu không đi mau. Ùng ục ục. Hàn băng thần trùng vương chật vật cổ liễu cổ miệng. Lại là giờ phút này căn bản không động được. Bị kẹt lại. Đi không nổi. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tiền này. Ở ào ào ào chảy a. Ta muốn bị Vương Hữu Kiếm kéo tới phá sản sao? Mấu chốt, ta nắm lấy định quang kính, cũng không dám loạn động a. Khẽ động Vương Hữu Kiếm liền đã thoát khốn a. Hô, vào thời khắc này, một cỗ kiếm khí phong bạo vọt tới, lại là Vương Hữu Lễ nắm lấy kim kiếm xuất hiện. Vương Khả, Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói, "Vương Hữu Lễ, ngươi cũng tiến vào, quá tốt rồi." Vương Khả kinh hỉ nói, đại tiểu thư cho ta cái này mai kim kiếm. Bộ nhớ đại tiểu thư đại lượng kiếm khí dự trữ. Có thể cho ta tiến đến một đoạn thời gian. Nhưng, cái này kim kiếm bên trong kiếm khí dự trữ sắp tiêu hao sạch. Vương Hữu Lễ lo lắng nói. Nhanh, nhanh, trước đừng quản trong tay ngươi kim kiếm. Cầm ta định Hải Châu. Đi đem Vương Hữu Kiếm tiêu diệt. Trong tay hắn hỏa kiếm chính là gia chủ lệnh. Vương Khả cuồng hỉ nói. Định quang kính khảm vào 20 viên định Hải Châu. Còn có 4 khỏa chấp định Hải Châu. Có thể ở định quang kính thanh quang bên trong tùy ý hành tẩu. Vương Hữu Lễ tiếp nhận một mai định Hải Châu. Cũng là sững sờ. Nhanh lên a, thất thần làm gì? Kéo dài nữa. Ta muốn phá sản a. Vương Khả kêu lên. Tốt. Vương Hữu Lễ lập tức phóng tới Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Lễ, ngươi dám động thủ với ta. Vương Hữu Kiếm bị định trụ biểu tình dữ tợn nói. Vương Hữu Kiếm, người lựa chọn cùng tà ma hợp tác. Người liền không còn là vương gia người. Người muốn trách, thì trách chính ngươi a. Vương Hữu Lễ âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Vương Hữu Lễ lấy ra một thanh trường kiếm. Một kiếm hướng về Vương Hữu Kiếm chém tới. Ha ha ha, giết ta, các ngươi còn chưa đủ. Nguyên thần xuất khiếu. Vương Hữu Kiếm biểu tình dữ tợn quát. Oanh, trong nháy mắt, Vương Hữu Kiếm thể nội lao ra một cái người khổng lồ 8 tay đồng dạng nguyên thần. Cường đại nguyên thần vừa ra, liều mạng trùng kích định quang kính thanh quang. Oanh tạch tạch tạch, không có ích lợi gì. Một lần này, định quang kính có 20 viên định Hải Châu. Coi như ngươi là võ thần cảnh đỉnh phong, ngươi cũng chống đỡ không ra định quang kính trói buộc. Vương Khả tự tin nói. Nguyên thần bạo. Vương Hữu Kiếm quát. Cái gì? Người tự bạo nguyên thần? Không muốn. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tự bạo nguyên thần trùng kích ra một cỗ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt to lớn bạo tạc trùng kích đánh Vương Khả bay ngược mà ra. Trong tay định quang kính lại cũng ước thúc không ở Vương Hữu Kiếm. Răng rắc một tiếng, trên mặt kính xuất hiện một vết nứt, định quang kính thanh quang triệt để băng tán mà ra. Vương Hữu Lễ tức thì bị nổ bay nơi xa. Phốc, Vương Hữu Kiếm tự bạo nguyên thần, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên loại này đồng quy vu tận đấu pháp, Vương Hữu Kiếm cũng hao tổn to lớn. Vương Hữu Lễ, hừ, ngươi nếu là không đến, ta có thể chậm rãi đem Vương Khả kéo chết. Ngươi nhất định phải tới quấy rầy ta. Làm hại ta tự bạo nguyên thần. Bất quá, coi như tự bạo nguyên thần, ta cũng là võ thần cảnh cao giai. Giết các ngươi dư xài, chờ ta rèn luyện ra thần kiếm, các ngươi đều phải chết. Vương Hữu Kiếm biểu tình dữ tợn nói. Vừa nói, Vương Hữu Kiếm trường kiếm trong tay, trong nháy mắt đâm về phía Hàn Băng Thần Trùng Vương. Nghiệt xúc, chết đi, cái này quả cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Vương Hữu Kiếm trường kiếm trong tay chém ra. Giờ khắc này, Vương Hữu Kiếm tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Vương Khả định quang kính đều nứt. Các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Liền ở Vương Hữu Kiếm trong đắc ý, muốn một kiếm chảm sát Hàn Băng Thần Trùng Vương thời khắc. A ô, một tiếng vang trầm, liền thấy Vương Hữu Kiếm sau lưng xuất hiện một cái biểu lộ bao. Không, là Vương Khả đại nhật nguyên thần. Đại nhật nguyên thần tốc độ cực nhanh, một ngụm đem Vương Hữu Kiếm nuốt xuống. Ăn. Phốc, Vương Hữu Lễ phun huyết, trừng mắt nhìn về phía cách đó không xa Đại Nhật Nguyên Thần. Cái này thứ đồ chơi gì? Đem Vương Hữu Kiếm một ngụm nuốt ăn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,